Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì Tống Cảnh Thâm không khỏi mỉm cười mà cẩn thận nói. Chỉ là hình như có một chút không được tự nhiên lắm. Quý Tiểu Noãn quên khóc, nghiêng đầu suy xét kỹ lưỡng, cũng không hiểu được hỏi. Thế nào làm vậy? Trên TV không phải đều diễn như vậy sao? Tống Cảnh Thâm nhịn không được đánh lên trán nàng. Không tin nàng đã từng học hành đến nơi đến chốn mà lại đơn thuần như vậy. Em thực sự đã từng đi học ở Mỹ rồi sao? Em lẽ nào chưa từng giao thiệp với cô gái nào? Vừa gợi cảm, lại vừa dịu dàng mê người sao? Nàng hậm hực cúp mắt xuống. Cũng không phải nàng thực sự không hiểu hoặc không nhìn thấy qua. Chỉ là nàng luôn luôn không có cách nào để giống như bọn họ. Tào nhã, ôn hòa lại trầm tính. Nàng không hay trầm tĩnh được, cũng luôn thẳng thắn. Cho tới bây giờ cũng không nhận thấy bản thân như vậy thì có gì không được. Cho đến khi gặp Cảnh Thâm, nàng mới nhận thấy cần phải thay đổi ý niệm trong đầu, muốn trở thành một người phụ nữ mười phần nữ tính mê người. Thấy nàng không nói một câu nào, hắn nhẹ nhàng an ủi. Quên đi, em cũng không cần miễn cưỡng với bản thân như thế. Thật ra em như vậy là rất tốt rồi. Quý Tiểu Noãn thất vọng lầm bầm. Em chỉ cho là anh thích loại con gái như vậy. Em hy vọng có thể làm cho anh vui vẻ và hài lòng. Nàng vô tình tiết lộ những lời nói trong lòng ra với hắn. Tống Cảnh Thâm ngẩn người, nhìn chằm chằm khi nàng thất thần lầm bầm, không khỏi có một chút xúc động. Nàng đối với hắn quả nhiên không phải là thờ ơ. Hắn nhịn không được hôn lên môi nàng, rồi trêu ghẹo bên tai của nàng. Em thật sự muốn làm cho anh vui vẻ và hài lòng sao? Nàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ hắn một lát, rồi sau đó nghiêm túc gật đầu. Tống Cảnh Thâm nhếch môi. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo nét cười tà mị. Thật ra cùng nàng kết hôn hơn một tháng là khoảng thời gian vui vẻ nhất, những tháng ngày mỹ mãn nhất của hắn đến nay. Mỗi ngày sau khi tan sở, hắn lập tức về nhà như bay. Hắn không hề lưu luyến cuộc sống oanh oanh yến yến rực rỡ màu sắc về đêm. Chỉ là hắn cũng không định đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng. Hắn muốn nàng mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến hắn, để nàng tin rằng hắn không vui, không hạnh phúc. Như vậy hắn mới sở hữu được tất cả sự chú ý, tình cảm và tâm tư của nàng. Hắn đối với nàng vĩnh viễn có lòng tham không đáy. Thật ra thì muốn anh vui vẻ hài lòng rất là đơn giản. Em lại nghĩ quá nhiều rồi. Hắn nói với vẻ mặt ám muội, mắt lóe lên hướng quỷ dị về phía nàng. Em nhắm mắt lại đi. Quý Tiểu Noãn nhìn khuôn mặt tươi cười hơi tà khí của hắn thì nhíu mắt nghi ngờ cất tiếng hỏi. Anh muốn làm gì? Em nhắm mắt lại là được rồi. Anh có lòng tốt giúp em, nếu như không cần thì thôi. Hắn làm bộ ngáp dài một cái. Thôi được rồi, nghe lời của anh. Nhưng nàng chần chừ một lát mới nhắm mắt lại. Nhìn hàng mi dày rậm uốn cong của nàng, khuôn mặt trắng như trắng gà bóc, tự như búp bê của nàng, vẻ mặt cười cợt của hắn biến mất. Mắt hắn bỗng thâm trầm, lại dâng lên một tầng ham muốn. Quý Tiểu Noãn thở hổn hển một tiếng, mở hai mắt, gương mặt cũng mau chóng đỏ ửng lên. Anh đúng là quỷ háo sắc. Em thật sự là nghiêm túc. Anh rốt cuộc lại muốn trêu đùa em sao? Nàng cả lăm mà lên án hắn. Tống Cảnh Thâm cười tà tà, cũng không dừng bàn tay thăm dò của hắn lại. Anh cũng rất nghiêm túc. Với anh mà nói, chỉ cần có thể ôm em, cùng em triền miên thư giãn, anh cũng rất hài lòng, rất vui rồi. Cuối cùng, nàng cũng không kìm nén được thấp giọng kêu. Thôi được rồi, em thừa nhận là em yêu anh. Như vậy anh hài lòng chưa? Tống Cảnh Thâm thỏa mãn cười, khàn giọng thì thầm nói. Em nói có phần hơi miễn cưỡng, hơi thiếu thành ý. Tuy vậy cũng có thể tiếp nhận được. Hắn hôn nàng thật sâu, cũng lộ ra nét cười tà mị. Sau đây anh sẽ để cho em can tâm tình nguyện, từng câu từng lời nói ra ba chữ ấy cho anh, đến khi anh thỏa mãn mới thôi. Tiểu Noãn trợn tròn hai mắt rồi tức giận cự lại. Anh đừng có mà vọng tưởng. Đêm nay, hắn nhất định làm được điều hắn nói, để nàng không ngừng nghỉ thì thào mê đắm, nói với hắn ba chữ, em yêu anh. Tức chết người đi mực mà, thật sự là tức chết. Mới sáng sớm tỉnh lại, Quý Tiểu Noãn vừa giận vừa hận mà lầm bầm chửi bới. Sự việc sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng là nàng muốn dụ hắn đi yêu nàng, để hắn nói với nàng ba chữ. Thế nào ngược lại là nàng lại nói ra bí mật sâu trong đáy lòng trước chứ? Thật là buồn nôn mà. Mỗi lần nàng cùng hắn tao thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net